Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 578, giết địch 2, gocchuyenaudio.com, Tỳ Ẩn Lăng già rồi, không ngờ lá gan cũng nhỏ. Lý Tĩnh cảm khái nói. Nhớ năm đó hắn cũng phong vân một cõi, cho tới bây giờ lại lưu lạc tới tình trạng hướng về phía đạo phỉ mà cầu cứu. Lý tướng quân không thấy kỳ quái sao? Trương Lượng đột nhiên nói. Có gì kỳ quái? Lý Tĩnh hỏi. Giờ đây người nào cũng biết Tây Lương Vương là đứng đầu Trung Nguyên, Chản Lăng vốn là tùy thần, lại tha rằng đầu nhập đạo phi, ta cảm thấy có chút không thể nói. Lý Trương Lượng cười khổ nói. Lý Tĩnh thản nhiên nói. Cá mắc cạn, chỉ cầu chén nước mà thôi, ai đến loại tình trạng như hắn, đều chỉ chú ý trước mắt. Thật ra hắn nếu chịu tin ta, hướng về phía chúng ta cầu cứu, từ chúng ta mưu đồ cũng có thể diệt trừ ba phương thế lực này. Nhưng mà hắn tạm ý không thành, ta nghĩ. Trong lòng càng xem thường chúng ta, ta đây cũng chỉ có thể chờ đợi sau khi đại cuộc đã định mới ra tay, chỉ có như vậy chúng ta tổn thất mới có thể nhỏ nhất. Người sống sót mới biết được sự quý trọng. Trương Lượng nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của Lý Tĩnh, đột nhiên dùng mình một cái. Không thể phủ nhận sách lược của Lý Tú Úy rất chính xác. Nhưng mà loại chấp hành sách lược này, nhất định phải là người ý chí sắt đá mới có thể chấp hành. Trương Lượng thầm nghĩ, nếu là Tây Lương Vương ở đây, quá nửa sẽ không chọn đúng chiến thuật của Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nhìn sang mặt sông, đột nhiên hỏi, binh Giang Nam chiêu mộ như thế nào, đã sẵn sàng chờ lệnh. Trương Lượng nói. Lý Tĩnh gật gật đầu, Đỗ Phục Uy Tỳ Ẩm Luân đã đến rất gần, cơ hội của chúng ta đã tới. Đêm mai vào giờ này, người phái binh sĩ chiêu mộ ngụy trang thành thù hạ của Trầm Luân, trước đánh doanh trại Đỗ Phục Uy. Nhớ rõ làm sạch sẽ gọn gàng, không lưu dấu vết. Trương Lượng mới định gật đầu, mặt sông bay nhanh đến một chiếc thuyền nhỏ. Trần Hiếu Ý từ trên đó nhảy qua thấp giọng nói. Lý tướng quản, có dị thương. Nói Lý Tĩnh sắc mặt không thay đổi. Một canh giờ trước có đạo phỉ tập kích doanh trại Đỗ Phục Uy, trong hỗn loạn, đều nói là thù hạ Trầm Luân. Trần Hiếu Ý trên mặt tràn đầy cổ quái. Lý Tĩnh lập tức hỏi, có theo dõi những người đánh lén kia không? Hắn có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cho rằng chuyện đánh lén tuyệt không phải Trầm Luân ra tay. Lại có người cùng một ý nghĩ như hắn. Hắn cũng tin tưởng Trần Hiếu Ý tuyệt sẽ không khiến cho hắn thất vọng. Trần Hiếu Ý mỉm cười nói, Đỗ Phục Uy mới gặp đánh lén, trong lúc nhất thời không cách nào phản ứng, để cho những người kia đơn giản rời đi, ta lại sớm có chuẩn bị, âm thầm theo dõi những người kia, hiện bạn họ lượn một vòng, rồi biến mất ở trong núi. Đã có tướng lãnh Lặng Yên cùng Mao Văn Thâm liên lạc. Lý Tĩnh hai hàng chân mày cau lại, Mao Văn Thâm. Quân sư của Lý Tử Thông, Trần Hiếu Ý nói. Không sai, cho nên theo như ta thấy, hẳn là Lý Tử Thông âm thầm giở trò. Nhưng mà Lý Tử Thông âm thầm giở trò quỷ, ngược lại cùng sách lược của chúng ta không khác nhiều. Thì ra Lý Tĩnh phân tích ba phương thế lực cảm thấy Đỗ Phục Uy rất có uy vọng, Trầm Pháp Hưng là thế gia hào tộc, chỉ có Lý Tử Thông tuy là gian tí a giảo hoạt nhưng trên thực tế, loại người này không được nhân tâm, ngược lại càng dễ dàng đối phó. Kế sách của Lý Tĩnh đương nhiên chính là đục nước béo cò, khiến cho Đỗ Phục Uy, Trầm Pháp Hưng tự giết lẫn nhau, sau đó thừa dịp loạn tìm kiếm cơ hội, nhưng không ngờ Lý Tử Thông lại giúp hắn áp dụng kế hoạch này. Trần hiểu ý kiến Lý Tĩnh, gocchuyenaudio.com, không nói, khó hiểu hỏi. Lý tướng quản, hành động lần này của Lý Tử Thông chính hợp ý người, không biết tại sao lại tâm sự trùng trùng. Lý Tĩnh lẩm bẩm nói, Lý Tử Thông đột nhiên thông minh hơn rất nhiều, làm cho người ta lo lắng. Hiểu ý kế hoạch chúng ta sớm định ra tạm thời hủy bồ. Yên lặng theo dõi kỳ biến, người toàn lực giám thị động tĩnh của Lý Tử Thông, có tin tức gì, lập tức hồi báo. Tiểu bố y một mực không xuất binh, điều này làm cho tướng lĩnh quản có phần mất kiên nhẫn. Bọn họ bắt đầu chỉ là nhiễu loạn tâm tư của đối thủ. Nhưng trước mắt xem ra, bọn họ đã bị tiêu bố y đảo loạn tâm tư. Dù sao trời băng đất tuyết đi khiêu chiến cũng không phải là chuyện thú vị gì. Phạm Nguyện khi nghĩ đến điểm này, lửa giận thiêu đốt, trước mắt cũng không phải là thời tiết tốt để khai chiến, tuy đại quân bọn họ đột nhiên sát nhập hai quận, thậm chí chiếm trước vài huyện, nhưng dù sao cũng không thương tới căn cơ của quân Tây Lương. Mấy tòa thành lớn trong hai quận Hà Nội, Trường Bình, vẫn phòng thủ kiên cố. Những cái này thật ra đều ở trong dự liệu của quan Hà Bắc. Dù sao nói đây trời băng đất tuyết, bọn họ đột nhiên tây tiến, cũng không có mang theo công cụ công thành gì, có thể công phá mấy thị trấn đã là thu hoạch không tệ. Khi biết được tiêu bố y ngự giá thân chinh, bọn họ đã cảm thấy, mục đích đã đạt được. Bọn họ niên tại là minh tu sản đạo, ám độ trần thương, chỉ cần hữu hiệu quần lấy giữ chân đại quân tiêu bố y coi như là hiệp trợ giúp một tay cho Từ Viên làng ở Lỗ Quận. Nhưng nếu như có thể lấy được một ít thành tích hiển nhiên chính là điều vui mừng ngoài ý muốn. Đạo Phỉ chưa từng cùng Tiêu Bố Y tác chiến qua, dù sao vẫn không phục Tiêu Bố Y, nhất là Đạo Phỉ Hà Bắc chưa bao giờ cùng Tiêu Bố Y tiếp xúc qua, một mực kích động. Quân Yến Triệu của La Nghệ cùng Hắc Giáp Thiết Kỵ tiếp xúc qua, Nhung cũng sẽ không nói cho quân Hà Bắc chi tiết về Tiêu Bố Y, cho nên Thiết Giáp Kỵ binh đối với quản Hà Bắc mà nói, chi là một khái niệm. Đồn đài có thể tin, nhưng không thể tin hết được. Phạm Nguyện mỗi khi nghĩ tới đây, thậm chí muốn trông thấy Hắc Giáp Thiết Kỵ uy trần thiên hạ. Quay đầu lại liếc nhìn thù hạ, nhìn thấy mỗi một thất chiến mã kiện tráng như rồng. Phạm Nguyện không biết những con ngựa này so với Hắc Giáp Thiết Kỵ kém ở chỗ nào. Phải biết rằng, những con ngựa này là lương mã tuyển chọn từ Thảo Nguyên. Đầu Kiến Đức vẫn đối với Đại Tùy tất cung tất kính, một nguyên nhân là hắn trong xương cốt cũng không muốn tạo phản, chỉ muốn bảo vệ một phương dân chúng an bình. Một mặt khác là bởi vì, chỉ có như vậy, Khả Đôn mới có thể cung cấp ngựa tốt cho quan Hà Bắc. Phạm Nguyện cho rằng, ngựa của Hắc Giáp Thiết Kỵ cùng bọn họ hẳn là không sai biệt lắm, cho nên bọn họ có thể cùng Thiết Giáp Kỵ binh chiến một trận. Nhưng khiến cho Phạm Nguyện nghĩ mãi mà không rõ là, vì sao viện quân của quản Tây Lương đã tới. Thực lực tăng nhiều, vẫn cự không xuất chiến. Mắt thấy mặt trời đã ngả về Tây, Phạm Nguyện hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều có chút tê dại, thấy các thủ hạ cũng hà hoi thành xương, mặt đầy khổ ý, Phạm Nguyện mới chịu hạ lệnh thu binh, lúc này ở phía thành chi, đột nhiên truyền đến tiếng vang kẽo kẹt. Quân Tây Lương rốt cuộc đã muốn xuất chiến. Phạm Nguyện hưng phấn nghĩ, ngẩng đầu trông qua, chỉ thấy được cùa thành có kỵ binh chậm rãi bước thong thả. Góc truyện audio.com, ra, kỵ binh thiết giáp màu đen, thuần một sắc hắc mã. Trong trời tuyết có vẻ dị thường bắt mắt, nhưng kỵ binh này ngay cả cờ xí cũng không có, những người này ra khỏi thành chỉ không giống như là nghênh chiến, mà càng giống là đi săn bắn. Phạm Nguyện trong lòng giang lên, nhịn không được muốn quay đầu lại nhìn về phía phương xa, nói đó là Thái Hành Sơn dư mạch gò núi khe rành xen lẫn, đúng là chỗ tốt để phục binh. Thật ra trời đông giá rét, hắn ở nơi này khiêu chiến, Phư CMG Sa đã sớm mai phục phục binh, chi đợi dụ quân Tây Lương xuất kích, sau đó dùng phục binh đánh bại. Quân Hà Bắc có lẽ không phải đại quân tinh nhuệ nhất thiên hạ. Nhưng tuyệt đối là quản đội có thể chịu khổ nhất, bọn họ nếu không thể ăn khổ, cũng không thể tại Hà Bắc sống sót, bởi vì Hà Bắc vốn là nền tảng để Dương Quảng ba lần chinh phạt Cao Lệ. Cũng là chỗ kênh đào đi qua, Dương Quảng chinh phạt đào kênh, dân chúng ở đây chịu khổ. So với bất luận nơi nào cũng muốn nhầy hơn, bọn họ có thể ấn nhẫn, cho nên Phạm Nguyện mỗi ngày khiêu chiến, Tô Định Phương lại mang theo thù hạ ẩn thân sơn cốc giống như đám sói đói mùa đông, tình lặng đợi con mồi. Cưỡi bạch mã không thể là vương tử, cưỡi hắc mà đương nhiên cũng không nhất định là thiết giáp kỵ binh danh chấn thiên hạ địa. Nhìn thấy đi ra hơn ngàn kỵ sĩ, bộ dáng lười biếng. Phạm Nguyện trong lúc nhất thời cũng không định được chủ ý. Hắn vốn dụ địch nhưng trước mắt chỉ hơn ngàn kỵ sĩ. Thật sự ngay cả tiền vốn bị dụ cũng không có. Hắn khi đó không có ý bại lui, chỉ cân nhắc nếu như có thể đánh bại đối thủ mà nói. Giống như cho quân Tây Lương một đòn cảnh cáo, hơn ngàn kỵ binh toàn bộ đã ra khỏi thành chi, không có hậu viện tiếp tục xem bộ dáng của bọn hắn, chi là muốn đi ngang qua sân khấu, đuổi đi quân Hà Bắc một mực khiêu chiến như ruồi bọ vậy, qua loa cho xong. Trước thành chi, trắng xóa một màng, một phương chậm rãi phân tán, một phương đo đo dự dự cũng đã chậm rãi tiếp cận. Phạm Nguyện trong lòng kỳ quái, trường thương vung lên. Cảm giác ngón tay cũng có chút đông lạnh cứng ngắc, đội y gũ bắt đầu tụ lại, không biết chủ tướng rốt cuộc là có ý đồ gì. Thiết kỵ Tây Lu Ưng tiếp tục tiếp cận, ngựa đã từ tàn bộ chuyển sang chạy chậm. Phạm Nguyện nhìn thấy một mảng đông đen, đột nhiên bắt đầu bó lại như vạn sông tụ về một dòng, đột nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì hắn đã phát hiện kỵ binh đối phương bắt đầu xông tới, từ tán lạn chuyển sang có đội hình. Theo thế địch thủ xông đến mà thấy tuyệt không phải một nhánh kỵ binh tản mạn, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện. Không đợi hắn nghĩ nhiều, đầu tường đột nhiên một tiếng trống vang lên. Dùng trời chấn cho tuyết roi xuống, ngay sau khi tiếng trống vang lên, đầu tường một hồi hò hét. Giống như sét đánh từ 9 tầng trời. Xem tại chuôn phao, VN, quân Hà Bắc không thể xác thực đó là tiếng hét của bao nhiêu người, nhưng rõ ràng không phải có vạn quân, không thể hô lên tiếng giống giận kinh thiên lay địa như vậy. Quản Tây Lương trên dưới một lòng, quả là như vậy. Tiếng hét phóng lên trời, ngay cả tuyết bay cũng muốn đọng lại, ngay sau đó chính là trống vang lên ở đầu tường, từng trận giống như tiếng sấm cuồn cuộn mà tới. Đột nhiên giữa cuồng phong nổi lên, kỵ binh Tây Lương đã toàn lực gia tốc xoáy lên vô số bông tuyết. Tuyết rơi chưa kịp rơi xuống đất đã mất đi phương hướng, quay đầu về phía kỵ binh Hà Bắc mà vọt tới, bình địa xoáy lên một con. Góc truyện audio.com, dòng tuyết màu trắng, dương nanh múa vút hướng về phía kỵ binh Hà Bắc khiêu chiến mà xông đến. Phạm Nguyện rốt cuộc đã thay đổi sắc mặt, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, kỵ binh do ngân người tạo thành, thanh thế lại có thể mênh mông đến như thế. Hắn đầu tiên là đo dự có dụ địch hay không, lại chuyển sang lo lắng có nghênh chiến hay không, trông thấy thanh thế của đối thủ. Trong lòng lại sinh sự e sợ, chiến trường thời cơ chiến đấu trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn, hắn thân là thống lĩnh kỵ binh, nhiều lần do dự, đã sớm mất sạch tiên cơ. Thiết giáp kỵ binh trong nháy mắt đã đến trong một tầm tên, vị tướng kia trường thương vung lên, tên đã như mưa trút xuống, dợp trời dợp đất mà bắn tới, quân Hà Bắc đại loạt, đều tháo chạy. Phạm Nguyện lập tức ra quyết định quát lên, đi, hắn vốn chính là dụ địch hiện lại là bại lui. Cũng không phải là sai lầm. Mọi người quay đầu ngựa, nhằm hướng đồng mà chạy, nhưng quân Tây Lương mưu đồ đã lâu. Làm sao chịu để cho bọn họ chạy trốn? Chỉ nghe đến tiếng trống đùng đùng, tiếng vó ngựa ầm ầm, quân Hà Bắc một khắc này đã xuất ra toàn bộ tiềm năng, nhưng mà tiếng vó ngựa sau lung dồn dập. Lại tới gần vài phần, Phạm Nguyện hoảng hốt lúc này mới biết hắc giáp thiết kỵ tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta nghe mà kinh sợ. Hắn ra sức chạy như điên, chỉ cảm thấy gió bắc như đao. Cắt lên gò má đau nhói, nhìn về phía núi xa chỉ suy nghĩ Cố Kiên Chi trong chốc lát. Chờ đến chỗ của Tô Định Phương, có thể vãi hồi bại cuộc. Cục diện dồn đập như thế, hắn thậm chí không kịp quay đầu lại nhìn, trong lúc đó nghe được sau lưng quân Hà Bắc lớn tiếng hô quát xen lẫn kinh hoàng khủng bố. Phạm Nguyện mới chịu quay đầu lại, đã cảm thấy sau lưng đau nhức thoáng qua một thứ gì đó lạnh lạnh xuyên thấu qua thân thể của hắn, mang ra một chùm hoa máu. Phạm Nguyện khó có thể tin cúi đầu. Mới hiện bị một cây trường thương đảm xuyên qua lưng, chiến mã của hắn vẫn không ngừng, gian nan quay đầu trông qua thấy hai bên cây cối như bay. Bên cạnh đã có một tướng hai hàng chân mày như đao. Khóe miệng cười lạnh, khi rơi xuống ngựa, Phạm Nguyện cuối cùng nghĩ tới người giết hắn. Thì ra chính là Tiêu Bố Y, cách chương.